thứ áo, ta mới sẽ không đi. Nói xong Ninh Hòa đầy ngập oán khí tắt máy tính. Kia gặp mặt, ba, đáng mong đợi, hắc hắc, cách chương.